Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, Thanh Trúc Phường. Thất 20, từ Trương gia thôn ly khai, một đường cưỡi ngựa, không có ngừng lại, đến đang lúc hoàng hôn, cuối cùng là đến Vân Lâm quận quận thành. Quận thành nhập khẩu, xếp hàng thành long, bách tính ở thủ thành binh lính kiểm tra phía dưới. Từng cái tiến vào Vân Lâm quận bên trong. Dù sao, thế giới này đêm đen thế nhưng là không an toàn. Tần Phong cũng không cùng đội ngũ sắp xếp. Làm thanh la vệ thế nhưng là có nhất định đặc quyền. Đó chính là tự do thông hành với thành trì. Y phục trên người, thanh la vệ lệnh bài, liền không phải là thường tốt bằng chứng. Tần Phong tại mọi người chú mục đích phía dưới, trực tiếp tiến vào quận thành bên trong. Tiến vào quận thành, Tần Phong cưỡi ngựa đi tới Mã Hành, đem mã thất cho trả lại Mã Hành, thu hồi còn lại tiền thế chấp về sau. Tần Phong chính là hướng về Thanh La Ti đi đến. So với mỗi cái nông thôn huyện nhỏ hoàng hôn, đường đi yên tĩnh cùng quạnh quẽ. Vân Lâm quận đến hoàng hôn thời khắc, đường đi trên như cũ là phi thường náo nhiệt. Người người nhốn nháo, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn có thời gian nhất định, cũng không phải tất sốt ruột đệ trình nhiệm vụ. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa một tòa tửu lâu nhìn lại, Thanh Trúc Phường. Lúc trước Chu lão gia liền nhắc qua Thanh Trúc Phường. Thanh Trúc Phường chính là Vân Lâm quận rượu ngon nhất phường. Mỹ tửu vô số, Thanh Trúc tửu nghe tên xa gần, ít người có thể uống. Đi, đi xem. Tần Phong hướng về Thanh Trúc Phường đi đến. Thanh Trúc Phường vì là Vân Lâm quận rượu ngon nhất phường, chính là Vân Lâm quận nổi danh nhất tửu phường. Không biết bao nhiêu người đến mua rượu. Cho dù là Vân Lâm quận quận trưởng, Thanh La Ti đô thống cũng thường xuyên đi tới Thanh Trúc Phường. Làm Tần Phong đi tới Thanh Trúc Phường, một tòa đại khí thanh u kiến trúc đập vào mi mắt. Xa xa có liền khối trúc lâm, giống như hải dương màu xanh, truyền đến lá trúc vang lên sàn sạt. Hoàng hôn mặt trời lặn, Thanh Trúc Phường bên trong thiêu đốt từng chiếc đèn đuốc. Không ít địa phương lại càng là đặt kỳ lạ bảo thạch, tản ra yếu ớt ánh sáng dịu dịu, làm cho toàn bộ Thanh Trúc Phường nằm ở một loại mê huyễn cảnh sắc bên trong. Những này kỳ lạ bảo thạch quang mang cũng không để cho Thanh Trúc Phường nhìn qua tầm thường hồng trần, trái lại càng lộ vẻ xuất trần thoát tục, mang đến nhàn nhạt thanh nhã cổ tĩnh. Tần Phong vừa đi vào Thanh Trúc Phường, chính là có một cái người hầu đi tới. Vị khách nhân này có thể có trước đó dự hẹn. Tần Phong mắt nhìn người hầu, đáy mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Cái này một tên là Từ, dĩ nhiên là một tên luyện khí cảnh tu luyện giả. Cái này Thanh Trúc Phường thật đúng là không thể coi thường a. Không có, Tần Phong lắc đầu một cái, hỏi nói, không có dự hẹn, không thể tiến vào Thanh Trúc Phường. Cũng không phải, khách nhân hiểu nhầm, người hầu đúng mực nói, đây chỉ là Thanh Trúc Phường quy định thôi. Nếu là có đoán hẹn, chính là dẫn dắt khách nhân đi tới dự hẹn phòng khách. Nếu là không, thì lại mang khách nhân đi tới chỗ ngồi còn trống. Ồ, còn có phòng khách, Tần Phong nói, hiện tại nhưng còn có phòng khách. Phòng khách cũng bị dự hẹn đi. Nếu là khách nhân muốn dự hẹn, có thể sớm 3 ngày, Thanh Trúc Phường sẽ vì khách nhân an bài xong. Người hầu nói, sớm 3 ngày, Tần Phong tặc lưỡi, cái này Thanh Trúc Phường sinh ý còn thực là không tồi. Không cần, tùy tiện tìm cho ta một cái chỗ ngồi đi. Đúng, người hầu đem Tần Phong sắp xếp đang đến gần núi giả nước chảy một vị trí bên trên, nghe róc rách nước chảy, nhìn xa xa đung đưa Thanh Trúc, ngược lại là cực kỳ tốt. Khách nhân, đây là thực đơn. Người hầu đưa một tờ thực đơn giao cho Tần Phong. Khách nhân, hãy cho ta nói nhiều một câu. Như là khách nhân như vậy thanh la vệ thành viên, đi tới Thanh Trúc Phường, bình thường đều chính là Hồng Liệt Tử. Hồng Liệt Tử, Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn người. Hầu, vâng, người hầu mỉm cười nói. Hồng Liệt Tử mãnh liệt như lửa. Hương vị thuần hậu, ở Thanh Trúc Phường bên trong đều thuộc về ít có hảo tử. Ẩn chứa trong đó linh khí, lại càng là có thể thông mạch lưu thông máu. Cực kỳ tốt, ô, nhưng ta nghe nói Thanh Trúc Phường Thanh Trúc Tử thế nhưng là nghe tên Vân Lâm hảo tử. Tần, Phong nói, Thanh Trúc Tử thật là chúng ta Thanh Trúc Phường bảng hiệu. Có thể đếm được lượng cực nhỏ, chỉ có đặt trước vừa mới có thể có được. Thanh Trúc Tử dự định, đã xếp hạng nửa năm về sau. Nếu là khách nhân cần, ta hiện tại có thể vì khách nhân dự định. Người hầu giải thích nói, nửa năm sau, Tần Phong nghe vậy ngẩn ra. Cái này hàng còn đúng là dài. Như vậy, cũng nói Chu lão gia xác thực cùng Thanh Trúc Phường có chút quan hệ. Có thể có được Thanh Trúc Tử. Không cần, liền cho ta Hồng Liệt Tử. Làm mấy món nhắm, Tần Phong vung vung tay. Đúng, người hầu xoay người rời đi. Tần Phong lúc này mới bắt đầu xem xét cái này Thanh Trúc Phường có cái gì địa phương đặc thù. Thanh Trúc Phường bên trong linh khí rõ ràng cùng so với ngoại giới muốn nồng nặc một chút. Không chỉ là bởi vì trận pháp duyên cớ, lại càng là bởi vì ở rất nhiều nơi đều có linh thạch tồn tại. Như những cái tản ra ánh sáng dịu dịu kỳ dị bảo thạch. Hầu như một nửa đều là đặc thù linh thạch. Tần Phong chỗ khu vực vì là lầu một. Lầu một chính giữa có một tòa vườn hoa nhỏ, núi giả nước chảy, cầu hình vòm đình các, trang nhã thanh tân, cảm giác mới mẻ. Lầu hai thì là đối lập, vắng vẻ một ít. Có từng cái phòng nhỏ. Ở từng cái phòng nhỏ ở ngoài đều có từng đạo kỳ dị đường vân. Cực kỳ mịt mờ, nếu không phải Tần Phong đạt đến luyện hồn cảnh, cũng vô pháp phát hiện những đường vân này tồn tại. Trận văn, hoán khí trận văn, thanh trần trận văn, trừ xú trận văn, u tĩnh trận văn, từng cái bất quá là nhất phẩm trận văn. Nhưng cấp bao tòa mang đến khác hưởng thụ, e sợ ở phòng khách bên trong, có thể ngăn cách ngoại lai tin tức quấy dày. Tần Phong tầm mắt thì là rơi vào đi tới lầu hai mấy cái cửa thang gác. Từng cái cửa thang gác đều có vài tên khí tức thâm trầm tu luyện già. Ít nhất là đạt đến thông u cảnh. Ở Vân Lâm kỳ yếu bên trong ngược lại là có liên quan với Thanh Trúc Phường đơn giản một chút ghi. Chép, Tần Phong nhớ lại Vân Lâm kỳ yếu bên trong có liên quan với Thanh Trúc Phường tin tức tương. Quan, Thanh Trúc Phường cũng không phải là đơn thuần tửu lâu, mà là bắt nguồn từ với một cái nhị lưu thế lực Thanh Diệp Môn. Thanh Diệp Môn đỉnh núi là ở Vân Lâm quận ở ngoài Thiên Thanh trong núi. Thanh Trúc Phường là hắn cùng các đại thế lực tiếp xúc trọng yếu cứ điểm. Y theo Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép, các loại tu luyện giả thế lực chia làm bất nhập lưu thế lực, tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, siêu phàm thế lực. Siêu phàm thế lực ở toàn bộ đại hạ cũng cực kỳ hiếm có, không cao hơn 10 ngón số lượng. Từng cái siêu phàm thế lực nhất cước hạ xuống, cũng có thể để đại hạ dốc hết ra run lên, cực kỳ khủng bố. Thanh La Ti coi như là một cái siêu phàm thế lực, bị Vân Châu Thanh La Ti tiêu diệt bái xa giáo, thì là một cái nhất lưu thế lực. Thanh Diệp Môn như vậy chỉ là ở nhất quận chi hoạt động, không có đoạt thiên cảnh cường giả thế lực, xưng là nhị lưu thế lực, mà như là Tần Phong ban đầu ở Hắc Sơn mỏ bản thân nhìn thấy Kim Cương Môn Viên Thông Đại Sư. Kim Cương Môn nhiều nhất xem như một cái tam lưu thế lực, cũng không tính là gì. Khách nhân, người Hồng Liệt Tử cùng ăn sáng đến, mị hoặc âm thanh vang lên đến, một cái vóc người uyển chuyển, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp phi thường ít ỏi nữ đứng ở Tần Phong bên người. Bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có một loại thành thục vũ mị, làm cho người ta rất lớn trùng kích lực. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.